Vương Mệnh, chương 2, Tân Thủ Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đồng hồ, 11:55, chuẩn bị sẵn sàng. Giang Phong mặc kinh vương y phục, đội kinh vương đầu khôi, sẵn sàng đăng nhập. Thời gian chậm chậm trôi qua. A, cảm giác làm sao ấy? Sao không thấy gì cả? Nhất trận âm nhạc du dương, tứ bề quang mang chói mắt. Giây lát, một giọng nữ thanh ôn nhu hỏi. Xin hỏi tiến nhập, Vương Mệnh, không tiến nhập, Vương Mệnh, thì dùng đầu khôi làm gì? Giang Phong đáp, tiến nhập, bắt đầu kiểm tra thân phận chứng. Xin chờ giây lát, mỗi một kinh vương đầu khôi khi mua sẽ được bảng định với một người, gọi là thân phận chứng. Người khác không thể dùng đầu khôi đó để đăng nhập vào. Vương Mệnh, và mỗi người cũng chỉ được sử dụng duy nhất một đầu khôi, tạo duy nhất một nhân vật. Hình dáng nhân vật dựa vào chủ nhân mà quyết định, kiểm tra hoàn tất, xin thiết định dung mạo, có thể điều chỉnh tăng giảm 10. Tăng 10, Giang Phong không chút do dự nói. Được ra 2 điểm mị lực, nếu dung mạo quá kém thì cũng như không. Xin thiết định danh tự, thiếu quân không trùng lập, danh tự xác định, bắt đầu thiết định thuộc tính nhân vật, thuộc tính bao gồm thể chất, lực lượng, trí lực, mẫn tiệp, hạnh vận, mị lực. Tổng thuộc tính điểm là 30, tùy ý ra điểm, trước mặt Giang Phong xuất hiện một bàn quay số lớn, trên mặt bàn chia làm 100 ô, lần lượt ghi số từ 1 đến 100. Bàn quay mỗi lúc một nhanh, đến lúc không còn thấy rõ chữ số, nữ thanh mới lên tiếng. Xin hô ngừng, bàn quay chậm dần, rồi ngừng ngay số 18, chúc mừng thiếu quân. Thuộc tính nhân vật như sau, thể chất 2, lực lượng 2, trí lực 5, mẫn tiệp 6, hạnh vận 8, mị lực 7. Vì thiếu quân được ra 2 điểm mị lực nên mị lực thành 9. Xin chúc chơi vui vẻ. Trước mặt Giang Phong xuất hiện một cánh cửa, những người chơi game thường gọi. Không gian môn, không vội mở cửa bước vào, Giang Phong mở thuộc tính bản xem. Nhân vật thiếu quân, chức nghiệp bình dân. Phụ trợ chức nghiệp không, đẳng cấp không, không, 1000, cơ bản thuộc tính, thể chất 2, lực lượng 2, trí lực 5, mẫn tiệp 6. Ẩn tàng thuộc tính, hạnh vận 8, mị lực 9, thanh vọng không, uy vọng không. Công huân không, sinh mạng 20, pháp lực 50, vật lý công kích 4, pháp thuật công kích 10, vật lý phòng ngự 4, pháp thuật phòng ngự 10, linh hoạt 12, kỹ năng, liên trảm, sơ cấp, 0,200, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 1. Tăng 5 điểm vật lý công kích, phụ trợ kỹ năng, không, sinh mạng, thể chất x10, pháp lực, trí lực x10, vật lý công kích, lực lượng x2, pháp thuật công kích, trí lực x2, vật lý phòng ngự, thể chất x2, pháp thuật phòng ngự, trí lực x2, linh hoạt, mẫn tiệp x2, xem ra cũng không tệ cho lắm, Giang Phong hài lòng, mở cửa bước qua. Bầu trời sáng bừng, 7 sắc cầu vồng rực rỡ, loan phượng cộng minh, cảnh sắc thanh bình yên ả, bỗng đâu truyền cảnh, hoàng long sung thiên, nhe nanh múa vuốt kéo theo mưa gào gió giật, chiến loạn lan tràn. Hàng đoàn người quang gánh dắt dìu nhau đi mãi, đi mãi, đi mãi. Một giọng thâm trầm u ẩn cất lên, viêm tộc bất hạnh, đông hải cửu lê khởi loạn, quốc thế suy tàn. Bắc tộc thừa cơ xâm lấn, đại chiến bình nguyên, viêm quân thất trận, đại thế tận thất. Vua ta Đế Minh, cháu ba đời Đức Thần Nông, đành xuất lĩnh quân dân vượt Trường Giang, thiên đô Nam Phương. Cảnh chuyển, trời trong xanh, gió yên bình, loan phượng lại xuất hiện. Giọng thâm trầm truyền thành trịnh trọng, đế tuần thú Nam Phương, đến Nam Hải, gặp con gái Vũ Tiên, cảm tài đức rước về sắc lập làm hậu. Năm sau, hậu sinh thái tử, đặt tên là Lộc Tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử xuất sinh, loan phượng lai triều, hiện điềm thịnh thế. Thái tử dung mạo đoan chính, thông minh hòa ái, có thánh đức, được đế yêu quý, muốn cho thừa kế ngôi báu. Thái tử xin nhường ngôi cho anh là Nghi, đế bèn chia đất phân phong, Nghi làm vua phương Bắc, cho thái tử làm vua phương Nam, lấy Thiên Đài Sơn, Động Đình Hồ phân giới. Năm Nhâm Tuất 2879 trước Tây Lịch, thái tử đăng cơ tức vị, lập triều Nghi, xưng hiệu Kinh Dương Vương, định đô Tương Nguyên, quốc hiệu Việt Thường, sử gọi Kinh Lịch Nguyên Niên. Kinh Vương quy dân lập ấp, mở mang bờ cõi dần về phương Nam, gây nền thịnh thế. Hậu thế Tôn Vương làm tổ, cải xưng kinh tộc, lưu truyền vạn thế. Cảnh sắc chợt sáng bừng lên, hoan nghênh thiếu quân đến Ẩn Long thôn, sau 10 cấp có thể rời thôn đến các thôn trấn thành thị lân cận. Hy vọng lữ trình vui vẻ. Ta, người đâu mà đông thế? Ẩn Long thôn toàn người là người, nhân sơn nhân hải, ồn ào náo loạn. Vương Mệnh, thật có sức thu hút a, nhìn quanh một lượt mọi người đều mặc y phục giống nhau, trang bị giống nhau. Mộc kiếm, bạch sắc trang bị, yêu cầu, không, vật lý công kích. 5, bố y, bạch sắc trang bị, yêu cầu, không, phòng ngự. 5, thêm vào trang bị, Giang Phong trở thành vật lý công kích 9, pháp thuật công kích 10, vật lý phòng ngự 9, pháp thuật phòng ngự 15. Chỉ có điều Giang Phong chưa học được pháp thuật, chỉ mới dùng được vật lý công kích. Pháp lực chủ yếu dùng cho kỹ năng. Nhìn ngó một lúc mọi người nhốn nháo ùa ra ngoài thôn sát quái thăng cấp. Giang Phong theo sau, nhìn thấy quái ít mà người nhiều, lắc đầu quay trở vào thôn. Dạo một vòng khắp thôn, không có gì lạ. Toàn thôn chỉ có hơn chục nóc nhà, một dược điếm, một tiệm tạp hóa, một lò rèn và thôn trưởng Thất. NPC có lão thôn trưởng, lão dược sư, trung niên thương nhân, trung niên thiết tượng cùng với một số thôn dân. Ai nấy đều lo làm việc của mình, trước tiên tìm ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Phong nhìn quanh, một số người cũng có ý nghĩ tương tự, lăng xăng chạy qua chạy lại, hết nói chuyện với thôn trưởng lại đến hỏi chuyện thiết tượng, dược sư, nhưng rồi đều thất vọng trở ra, xung ra ngoài thôn sát quái. Giang Phong đến trước thôn trưởng, thử hỏi, thôn trưởng đại nhân, có việc gì cần ta giúp không? Theo giới thiệu, Vương Mệnh, sử dụng máy chủ là một hệ thống siêu máy tính cực kỳ mạnh mẽ, một số đặc thù NPC đều có trí tuệ nhân tạo, có khả năng tư duy nhất định, nên Giang Phong hết sức lễ phép. Thôn trưởng âm trầm nói, Bắc Phương động loạn, nạn dân đông đảo thời loạn cần anh hùng. Người hãy nhanh chóng luyện võ tăng cường thực lực giúp nước giúp dân. Thế là hết, xem ra năng lực chưa đủ, dù có nhiệm vụ cũng không thể nhận được. Giang Phong lại dạo khắp thôn một vòng, chợt nhìn thấy phía sau dược điếm có một đứa bé đang bò dưới đất làm gì đó. Nếu nhìn kỹ thì thấy khóe mắt bé hoe hoe đỏ. Giang Phong bước tới gần, cúi xuống hỏi. Bé tìm gì thế? Đứa bé ngẩn lên nhìn Giang Phong, buồn rầu nói. Bảo bảo đói, An An tìm bắt run cho bảo bảo ăn, nhưng bắt hoài không được. Giang Phong nói, An An đừng buồn nữa, để ca ca tìm giúp cho. An An đứng dậy, nắm tay Giang Phong, nói. An An cảm ơn ca ca. Hệ thống thanh âm chợt cất lên. Đinh, thiếu quân khai khải ẩn tàng nhiệm vụ. Giúp đỡ An An, tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Tiếp nhận, đương nhiên là tiếp nhận rồi. Giang Phong dắt An An đi một vòng quanh thôn tìm mấy chỗ đất ẩm ướt dùng mộc kiếm đào bới cuối cùng cũng đào được mấy con giun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An dùng chiếc hộp gỗ đem theo chứa giun. Bắt được đến con giun thứ 5, An An chợt nói. Ca ca chắc bảo bảo đói lắm rồi. Chúng ta về cho bảo bảo ăn thôi. Nói xong liền hớn hở đứng dậy nắm tay Giang Phong, hai người cùng đi về nhà An An. Cách chương.